Hằng Nam bị công lực sổ tay. Quyển 6 chương 60. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ đầu mối chính 2, thành công đưa vật thể thí nghiệm số 1 vào ký túc xá trung học, bày tỏ ấm áp, tư thế là cầu thang tiến bộ của nhân loại, nhân tài tốt nghiệp trung học cơ sở mới có thể thăng tiến lên trung học phổ thông. Quản Lăng, mặt khổ bức nhìn bày tỏ trên sổ tay công lực, Quản Lăng nghẹn nghẹn, chậm gì gì trở mình trên giường. Nếu như nói chuyện chứng nhận hôn nhân chỉ là cho Quản Lăng một đà kích to nặng, như vậy nhiệm vụ 2 chính là hố Quản Lăng vào vực sâu không đáy. Sau khi biết được số 1 chính là bệnh xà tinh bộ thừa nhận kia, Quản Lăng vô cùng nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ ly hôn, hơn nữa quyết định chuẩn bị thực hiện nó thật nhanh. Nhưng mà khi Quản Lăng cầm hai quyển sổ đỏ nhỏ mới vừa ra lò đi đến cửa sổ thực hiện giấy chứng nhận kia, nhân viên thực hiện lại dùng vẻ mặt biểu tình tôi đúng là nhìn lầm anh, thì ra anh là một tên cha như vậy, quả thực là vô tình vô sỉ, cố tình gây sự nói cho cậu. Sau khi kết hôn 8 năm mới có thể ly hôn. 8 năm, đò mờ 8 năm con nít cũng có thể đả tương du. Luôn rồi, lấy xì dầu thường được dùng trong trường hợp chỉ là người đi ngang qua không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Thật là tuyệt vọng với thế giới này. Đây tuyệt đối là ác ý lớn của hệ thống game. Vì thế không ly hôn được, Quản Lăng quyết đoán quyết định tống bộ thời nhận đi. Mắt không thấy tâm không phiền, tuy rằng phải 8 năm mới có thể ly hôn nhưng không ở cùng với hắn vẫn là có thể. Nhưng mà hiển nhiên Quản Lăng vẫn là quá ngây thơ rồi. Khi cậu mở ra sổ công lực đọc xong nhiệm vụ trong nháy mắt, cậu mới biết được ác ý của hệ thống đến tột cùng sâu đậm như thế nào. Căn cứ cách nó của nhiệm vụ 2 để xem, cậu không chỉ không tống bộ thời nhận đi, thậm chí còn phải nhìn hắn lớn lên cho đến khi lên trung học. Nói cách khác, cậu cùng với bộ thời nhận sống chung thời gian có thể không chỉ 8 năm. Quả thực ngược tâm, nằm trên giường khổng lồ được hệ thống tặng đưa tới phòng cưới xa hoa của mình, máu trên mặt Quản Lăng hội tụ thành sông. Kiên cường lau mặt, Quản Lăng mang theo một chút hy vọng nhỏ giọng nói. Kia hệ thống, tao có thể cho hắn nhảy lớp không? Đinh, người chơi tôn kính, xin đừng cướp đoạt sự yêu thương nhiệt tình của một đứa trẻ đối với học tập. Phác, phòng trừng lúc này nhiệm vụ không còn đường tắt nào để đi, mặt không chút thay đổi thu hồi sổ tay, Quản Lăng trầm trọng thở dài, xuống giường mở cửa phòng. Hoàn hảo, ít nhất cậu còn có chỗ ở, ha ha. Phòng cưới hệ thống đưa tặng phối trí vô cùng đầy đủ, từ phòng bếp đến phòng tắm tất cả đều là tiết tấu có thể so với khách sạn 5 sao xa hoa, nhất là cái giường lớn kia tuy rằng chỉ có một cái, nhưng ít nhất 3-4 thằng đàn ông ngủ cũng không ngại chen. Yên lặng tự hỏi đêm nay nên khuyên bộ thời nhận đến sofa ngủ thế nào, Quản Lăng chậm rãi đi ra cửa phòng. Sau khi tìm được phòng cưới game đưa tặng, Quản Lăng liền vội vàng nhốt mình vào trong phòng, bộ thời nhận cũng bị khóa ở ngoài cửa, kỳ quái là hàng này đến bây giờ cũng không có một chút động tĩnh, thậm chí ngay cả cửa cũng không gõ qua. Góc truyện audio.com, vẫn có cảm giác phàm là cùng bộ thời nhận cúp câu đều như là bộ dáng có âm mưu gì, Quản Lăng thật cẩn thận lộ ra cái đầu, liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên đứng ở giữa phòng. Thiếu niên buông đầu xuống vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng ở trước bàn, trên mặt tái nhợt lạnh như băng không có chút biểu tình, dưới ngọn đèn làm nổi bật hiện ra cô đơn vô cùng. Tựa hồ là nghe được động tĩnh gì, thiếu niên chậm rãi xoay người, con ngươi đen như mực không nháy mắt chống lại Quản Lăng, sau một lát chậm rãi gợi lên một chút mỉm cười. Quản Lăng, bước tiến dưới chân còn có chút không xong, thiếu niên hành động thong thả đi đến bên Quản Lăng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt Quản Lăng. Đây là, tên của tôi, ánh mắt không tự chủ được rời về phía sổ đỏ nhỏ bộ thời nhận giơ lên trong tay, Quản Lăng mím mím môi, trong lòng cương nhiên sinh ra một loại cảm giác áy náy nhàn nhạt. Đưa tay tiếp nhận sổ đỏ nhỏ, nhìn ảnh chụp số 1 vẫn là trong thời kỳ trẻ con phía trên, Quản Lăng thăm dò điểm điểm tên phía dưới. Cậu, không biết đây là chữ gì? Chớp chớp mắt bộ thời nhận hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc trên mặt cũng nổi lên một chút đỏ ửng có chút lúng túng. Tinh tế quan sát biểu tình bộ thời nhận, Quản Lăng nhất thời này sinh một loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Một tay đem khép sổ lại, Quản Lăng nhìn bộ thời nhận buông đầu xuống, thốt ra nói. Đây hình như là tên viện trưởng đặt cho cậu, tên là bộ thời nhận, cái kia qua vài ngày tôi đưa cậu đến trường học tập đi. Nhìn đầu bộ thời nhận đột nhiên chấn động, Quản Lăng yên lặng điểm điểm, cảm thấy chủ ý này của mình rất là sáng suốt. Trước không nói yêu cầu của nhiệm vụ đầu mối chính là nhất định phải cho bộ thời nhận lên đến trung học mới có thể hoàn thành. Theo tình huống hiện tại mà nói, thân là vật thể thí nghiệm số 1 tuy rằng có thể nói là con người, nhưng thật là nhìn không hiểu chữ, như vậy xem ra cậu cùng bộ thời nhận vẫn là có khác nhau trên bản chất. So với hắc thiếu niên bệnh xà tình bộ thời nhận mà nói, mới số 1 mới từ phòng thí nghiệm đi ra trừ bỏ biến thân thì ở ngoài kỳ thật vẫn là rất đơn thuần. Nói như thế nào cũng coi như là đứa nhỏ mình nhìn lớn lên, chơi game dưỡng thành đến một nửa cũng không thể bỏ giờ nửa chừng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Quản Lăng nhìn sợi tóc đen nhánh của Bộ Thời Nhận lại vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng mà nghĩ đến khi lần đầu tiên là cậu giết chết Bộ Thời Nhận trước chút không được tự nhiên này, cũng đã bị áy náy tùy theo sinh ra che giấu lại. Vì thế quyết định chú ý Quản Lăng nhất thời thả lòng, quyết định thừa dịp ngày mai có thời gian nhanh chóng tìm một trường trung học cơ sở cho Bộ Thời Nhận. Về phần vì sao là trung học cơ sở, đó là bởi vì dù sao áy náy như thế nào đi nữa thì cũng chẳng qua là một game mà thôi. Và lại còn là game thuộc tính gạt người rõ như ban ngày. Chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Quản Lăng không trực tiếp để Bộ Thời Nhận tham gia thi trung học, cậu cảm thấy đã là đủ có lương tâm. Cúi đầu nhìn làn da trắng bệch của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nghĩ làm sao để khỏi phải đưa đi thi trung học đi. Đương nhiên, nguyện vọng của Quản Lăng vẫn như cũ không đạt thành, hơn nữa không chỉ như thế, Bộ Thời Nhận thậm chí ngay cả trung học cơ sở cũng với không được. Góc truyện audio.com. Bởi vì tuy rằng cáo game này nghịch thiên đến nỗi có thể tổn hại tuổi tác để cho người ta tự do yêu đương, nhưng hệ thống giáo dục của nó cư nhiên là theo tuổi. Quả thực rất không nhân tính hóa. Quản Lăng tỏ vẻ khắc sâu kháng nghị. Kháng nghị qua đi, Quản Lăng dắt Bộ Thời Nhận không đủ tuổi đi tới cửa tiểu học. Đem tất cả giấy chứng nhận cùng với thứ đã chuẩn bị tốt giao cho phòng giáo vụ, Quản Lăng mang theo thiếu niên Bộ Thời Nhận chuẩn bị đi gặp chủ nhiệm lớp của hắn. Chủ nhiệm lớp là một em gái ngực bự cười rộ lên rất ngọt, vô cùng phù hợp thẩm mỹ trước khi vào game của Quản Lăng. Thuộc tính trạch nam nhất thời phát tác, Quản Lăng tay chân cứng ngắc đẩy Bộ Thời Nhận ra ngoài, mặt than nói. Nó tên là Bộ Thời Nhận, ngày mai đi học ở lớp mấy người. Gật gật đầu, chủ nhiệm lớp ôn nhu cười hướng về phía Bộ Thời Nhận mặt lạnh, sau đó hỏi. Thì ra anh chính là phụ huynh của bạn học tiểu Bộ, thoạt nhìn thật đúng là tuổi trẻ, đúng, quan hệ của hai người là. Đầu ngừng lại, Quản Lăng thong thả dương mắt nhìn hồ sơ còn chưa mở trên tay chủ nhiệm lớp, trầm mặc chốc lát, mặt không chút thay đổi nói. Vợ chồng, chủ nhiệm lớp, Quản Lăng cảm thấy cậu có thể sẽ vĩnh viễn không thể quên biểu tình trên mặt chủ nhiệm lớp giờ khắc này. Tác giả có chuyện muốn nói, giả đò tất cả đều là giả đò, đưa tiểu Bộ đến trường, Quản Lăng đây nhưng là cho tiểu Bộ tư thế, nói hôm nay canh 28 phần là đã không có, ta sẽ bổ sung, mọi người yên tâm, không phải ngày mai có canh 3, nhưng ngày mai cùng hậu thiên đều đã xong càng, mọi người chúc ngủ ngon. Cách chương.